Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3125, Thần Kiếm Truyền Tin. Lạc Nam nhìn thấy Bùi Nhật Linh cầm di mang theo tang liệt và thi thể của lão vực thần đến cái miếu nhỏ thần bí dưới gốc đạo thụ. Đó là miếu của tổ sư gia, người đã chăm sóc cho đạo thụ từ khi chỉ còn là một gốc cây non nhỏ bé. Thái Diễm giải thích, ý thức của đạo thụ thường ngủ say bên trong miếu bầu bạn với anh linh tổ sư, nhiều năm rồi chúng ta đều sẽ không đến quấy rầy, trừ phi phát sinh đại sự quan trọng cần đạo thụ quyết định. Lạc Nam bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách lần trước Hương Trà sư tỷ từng mang hắn đến trước miếu nhỏ quỳ lại khấn vái, thành tâm xin xỏ được cho một lượng kha khá đạo mộc. Đạo thụ này xem ra là một vị tiền bối không quá khó tính, nhưng lại là căn cơ thành lập nên độ đạo môn, sừng sững che chở để độ đạo môn có được ngày hôm nay. Thụ còn môn còn, thụ mất môn mất. Lạc Nam không có hứng thú xem giải quyết tang liệt, liền rủ Thái Diễm du sơn ngoạn thủy. Ngươi còn có thời gian du sơn ngoạn thủy? Thái Diễm nhất thời trừng mắt nhìn. Ta làm gì mà không có thời gian? Lạc Nam hỏi ngược lại. Ngày đăng cơ của ngươi sắp diễn ra rồi, còn không tranh thủ mời khách. Thái Diễm hừ một tiếng. Bằng không đến khi đó đại lễ không có một móng, chẳng phải mất mặt xấu hổ. Ha ha, thời buổi này rồi, đâu cần đích thân đi mời. Lạc Nam cất tiếng cười to, hào khí ngất trời, thả người bay lên ngọn cao nhất của đạo thụ. Thái Diễm còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Lạc Nam bỗng nhiên vung tay. Keng keng keng keng keng keng keng. Khoảnh khắc đó, toàn bộ độ đạo môn đều nghe tiếng kiếm ngân kiệt ngạo xông thẳng vân tiêu. Hàng vạn thanh thần binh phô thiên cái địa tỏa ra uy áp khiến tâm linh mọi người run rẩy, đáy lòng âm thầm hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có cường địch đột kích độ đạo môn? Một tiểu đệ tử vừa sợ vừa ngốc hỏi. Ngu xuẩn, thế gian này có ai dám đánh thẳng trực diện một trong bốn thế lực mạnh nhất đạo địa? Một đệ tử khác phản bác. Nhìn kìa, là Lạc Nam sư huynh. Rốt cuộc có người phát hiện ra Lạc Nam. Chỉ thấy hắn chắp tay mà đứng, một vạn thanh kiếm cuồng vũ xung quanh hắn, nhìn như thần tích. Trời ạ, một vạn thanh kiếm cấp thần binh, đây là thủ đoạn gì? Khung cảnh này khiến ngay cả các trưởng lão cũng phải kinh hãi. Nhìn khắp thiên hạ, có bao nhiêu thế lực đủ tư cách sở hữu thần binh, càng huống gì số lượng lên đến tận một vạn thanh. Lạc Nam kết ấn, bá thần lực cuồn cuộn như vòi rồng uốn quanh, bao phủ bầu trời độ đạo môn, nhảy múa khắp đạo thụ hùng vĩ. Thi triển toàn chức đạo kinh, bá thần lực diễn hóa thành vô số phù chú. Những phù chú này ẩn chứa nội dung mời tham gia đại lễ đăng cơ của phá đạo minh chủ, sau đó khảm lên thân kiếm. Chưa dừng lại ở đó, bất hủ thần văn cũng bao trùm trên từng thanh kiếm, ẩn chứa nguồn sức mạnh khổng lồ. Đi, Lạc Nam uy nghiêm quát một tiếng. Mang theo ý chí của ta, mời các thế lực, đạo thống trong thiên địa. Keng, đế tôn kiếm đẫn đầu gầm thét như tuân chỉ, thời không chi lực từ trong bá thần lực vận chuyển, như lưu tinh băng qua thời gian và không gian, tốc độ vô cùng khủng bố. Lấy độ đạo môn làm trung tâm, một vạn thanh thần kiếm mang theo ý chí của Lạc Nam bắn về bốn phương tám hướng, lướt ngang bầu trời, kiếm khí dữ dội, bá thần lực tỏa ra uy nghiêm, ngàn vạn sinh linh sợ hãi thán phục. Kiếm hoành đạo địa, kiếm sông đạo hải, kiếm chỉ đạo vực, kiếm nhập tứ đạo cổ lâm, hàng lâm đại hoang thương khung. Tu sĩ trong toàn đạo giới vào khoảnh khắc này chứng kiến vô số thanh thần kiếm bay trên bầu trời, vô số người nổi lòng tham muốn ra tay cướp đoạt. Nào ngờ vừa mới đến gần, bất hủ thần văn đã bạo phát lực lượng cuồng bạo, uy nghiêm không gì tả nổi đem tất cả chấn bay. Đa số ngay cả tốc độ của kiếm cũng không thể đuổi kịp. Lạc Nam sư huynh quá mức cường đại. Các thành viên độ đạo môn sùng bái muốn quỳ rạp xuống đất, ánh mắt hiện lên vô số ngôi sao nhìn thân ảnh người nam nhân kia. Mỗi một thanh kiếm bên trong đó đủ nghiền ép bọn hắn không biết bao nhiêu lần, thế mà Lạc Nam sư huynh một người chấp chưởng tất cả, tạo nên cảnh tượng hoành tráng như thế. Trong lúc nhất thời, từ đệ tử cho đến trưởng lão đều ngẩng đầu ưỡn ngực, lòng tự hào xông thẳng lên đầu. Độ đạo môn có một đại năng như vậy, thử hỏi có thể không tự hào sao? Không sai. Với thực lực hiện nay của Lạc Nam, hoàn toàn đủ tư cách cho hai từ đại năng. Tuy rằng đại năng thường dùng để ám chỉ những thần đạo viên mãn, bất quá không ai dám nói Lạc Nam không mạnh bằng thần đạo viên mãn. Dù sao thì nhìn chiến tích của hắn, mỗi một trận đều chấn động đạo giới. Cái tên này chỉ giỏi ra vẻ. Thái Diễm biểu môi, nhưng dị sắc lóe lên trong mắt không che giấu được. Dù là thần đạo viên mãn, muốn một lần chấp chưởng hàng vạn thanh thần kiếm, diễn hóa phù chú, ẩn chứa lực lượng hùng mạnh như vậy cũng là chuyện không hề dễ dàng. Điều này đòi hỏi nguồn thần lực khổng lồ, ý niệm cường đại và nhiều yếu tố khác. Nhưng Lạc Nam lại đơn giản làm được, mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Chứng tỏ đây chỉ là thủ đoạn bình thường của hắn. Nam nhân này từ khi thành thần, quả thật là một đẳng cấp khác biệt. Điều này khiến nàng không thể dùng ánh mắt xem hắn như hậu bối giống trước đây mà đối đãi, bởi lẽ thành tựu của hắn đã vượt qua bản thân nàng. Thế nào? Hiện tại có thời gian du sơn ngoạn thủy rồi chứ? Lạc Nam cười hắc hắc nháy mắt nhìn nàng. Vị hôn thê của ngươi đang ở trong môn, ngươi lại ở chỗ này tán tỉnh bổn tọa. Thái Diễm yêu kiều hừ một tiếng. Có biết xấu hổ hay không? Giao Nhã đang bế quan ổn định tu vi sau khi đột phá thần đạo. Lạc Nam nói. Ta đã sớm cảm ứng được. À, hóa ra bởi vì vị hôn thê của mình đang bế quan nên ngươi mới nhớ đến bổn tọa. Thái Diễm liếc xéo mắt. Cái này, Lạc Nam nhất thời á khẩu. Hừ, nàng không tiếp tục để ý đến hắn, sẽ không biến mất dạng. Lạc Nam bị Thái Diễm cho ăn quả bơ, mà các nàng cầm Giao Nhã, cầm Thanh Vận và Bùi Linh Hy đều đang bế quan ổn định tu vi. Thấy các nàng chăm chỉ như vậy, Lạc Nam cũng trở về động phủ của mình tu luyện hai môn công pháp. Từ trong lệnh bài hộ thần trưởng lão, Lạc Nam bắt đầu tiếp nhận khẩu quyết của Vực Thần Đạo Kinh và Thiên Âm Đạo Kinh. Sau khi giải quyết xong tang liệt, hắn mới đường đường chính chính trở thành hộ thần trưởng lão, đủ tư cách tu luyện cả ba môn công pháp cũng như một số thủ đoạn chiến đấu của hai đại đạo thống. Trước đây chỉ có tiếng nhưng không có miếng. Với ngộ tính hiện nay của hắn, việc tu luyện cùng lúc hai môn công pháp thần đạo cực phẩm không phải chuyện quá khó khăn. 10 ngày sau, Lạc Nam chậm rãi mở mắt, nhếch miệng cười một tiếng. Ha ha, tiếng cười vang vọng cửu tiêu, hồn lực từ cổ họng bùng nổ. Ma âm, Phật âm, độc âm, tà âm, sát âm các loại dung hợp gào thét, trực tiếp ầm vang khiến toàn bộ độ đạo môn lắc lư, chấn kinh tất cả mọi người. Một nửa truyền thừa của Thiên Âm Đạo Thống đã luyện thành, Thiên Âm Đạo Kinh khiến hắn tinh thông các loại thiên sinh âm vận, biến giọng nói, tiếng cười cũng có thể trở thành con bài quan trọng trong chiến đấu. Lạc Nam lại nâng lên bàn tay, nhìn qua không có gì đặc biệt, không gia cố lực lượng, cũng không dùng đến đường văn hay sức mạnh thể chất. Nhẹ nhàng điểm đầu ngón tay vào không gian, răng rắc, vết nứt như mạng nhện tràn lan, toàn bộ động phủ rung lắc dữ dội. Không hổ là công pháp sát phạt nhất của độ đạo môn, Lạc Nam cười tà. Vực Thần Đạo Kinh, hắn đã thành công ẩn giấu vực và thế bên trong, dồn nén đến cực hạn vào bất cứ bộ phận nào trong cơ thể. Đầu ngón tay vừa rồi của hắn nhìn qua hết sức bình thường, nhưng ẩn bên trong đó chính là hàng vạn tầng vực dồn nén. Tất cả sức mạnh của vực đều hội tụ vào một điểm duy nhất, như vụ nổ bom nguyên tử bị dồn vào một cái hố nhỏ, sức tàn phá bên trong khủng bố không cần phải nói. Vực và thế là thủ đoạn quy mô lớn bao trùm phạm vi bên ngoài, Vực Thần Đạo Kinh lại có thể đem chúng nó ngưng tụ và dồn nén lại trong phạm vi nhỏ, từ đó uy lực tăng lên gấp nhiều lần. Lạc Nam thầm nghĩ nếu đem Loạn Đạo Bá Thế dồn nén vào Loạn Thần Kiếm, một kiếm thần tỷ chém ra sẽ là cảnh tượng gì? Chưa dừng lại ở đó, Lạc Nam lại động ý niệm. Keng, Lạc Hồng Kiếm bay ra, trôi nổi lơ lửng. Nhập thể, Lạc Nam trầm giọng nói. Xoẹt. Lạc Hồng Kiếm bỗng nhiên hóa thành một tia sáng dung nhập vào cánh tay của hắn, hóa thành một hình xăm giống y như đúc, chỉ là thu nhỏ lại nhiều lần mà thôi. Mà khi Lạc Hồng Kiếm dung nhập, Lạc Nam cảm nhận được kiếm vực của nàng đang luân chuyển trong cánh tay mình. Hắn có thể chấp chưởng và dồn nén cả kiếm vực của Lạc Hồng Kiếm, tự đánh ra kiếm khí cường hoành bá đạo. Lần trước đã từng nhìn thấy Nhật Linh sư huynh thi triển thủ đoạn này, hơn 10 loại vũ khí cấp thần binh trong trạng thái hình xăm ở trên tay. Huy động số lượng vực khổng lồ. Lạc Nam tưởng tượng nếu 1 vạn thanh thần kiếm của mình đều hợp vào cánh tay thì sao? Chưa tính còn có 3 vạn hành tinh từ hóa vũ bá thần thể. Hắn rùng mình, quá đổi kinh khủng. Nghĩ đến đây, Lạc Nam bất chợt mong ngóng hàng vạn thanh thần kiếm trở về, để thử nghiệm một chút a. Hắn có nghịch thần thủ kết hợp với cơ thể bất hủ, chắc hẳn sẽ không bạo thể chứ. Cùng lúc đó, hi hi hi hi. Bổn Miêu rốt cuộc đột phá A Miêu. Có tiếng cười pha lẫn tiếng mèo kêu thánh thót chấn động đại hoang thương khung. Hư ảnh một con mèo cam khổng lồ bao phủ trời đất, miêu nhãn lấp lánh kim quang như bảo thạch trong suốt, nghênh ngang đảo qua địa bàn của tổ long tộc, vạn xà cốc và tổ phượng tộc như muốn thị uy, không kiên nể chút nào. Cảm nhận được khí tức cường đại từ hư ảnh mèo cam khổng lồ, ba vị thần đạo viên mãn tại đại hoang thương khung lần lượt là long tổ, tổ phượng tộc trưởng và vạn xà cốc chủ nhất thời biểu lộ khác nhau. Làm không tệ, rất có triển vọng. Long tổ gật đầu cười, cao giọng truyền âm. Rảnh rỗi đến chơi với lão phu một chút. Hừ, con mèo này vậy mà cũng đột phá đến thần đạo viên mãn rồi. Vạn xà cốc chủ lười biếng nằm trên giường, vạn xà vờn quanh, bờ môi tiên diễm nhếch lên một đường cong yêu dị. Nếu đại hoang thương khung có thể tập hợp, cũng là một cổ lực lượng khổng lồ, bốn vị thần đạo viên mãn a. Tổ phượng tộc. Tổ phượng tộc trưởng và các vị trưởng lão nhìn thanh thần kiếm đang bay lượn trên bầu trời, đang cân nhắc có nên tiếp nhận hay không. Tộc trưởng, chúng ta và hai đại liên minh đều không có quan hệ, Lạc Nam gửi thần kiếm truyền tin đến đây là muốn mời chào chúng ta sao? Phượng đại trưởng lão chắp tay hỏi. Khả năng là như vậy. Phượng nhị trưởng lão cười lạnh. Lạc Nam này cũng quá thiếu thành ý, tổ phượng tộc dù sao cũng là một trong các tộc mạnh nhất đạo giới, hắn muốn mời chào nhưng chỉ gửi một thanh kiếm là đạo lý gì? Nói đúng, Lạc Nam nên đích thân đến mới phải. Phượng tam trưởng lão tán thành. Thân là chủng tộc hàng đầu, tổ phượng tộc cũng có sự cao ngạo của riêng mình. Hiện tại cả hỗn độn liên minh và phá đạo liên minh đều muốn lôi kéo tổ phượng tộc thành đồng minh. Lạc Nam thân là minh chủ tương lai của phá đạo liên minh, thiếu thành ý như vậy thật sự khiến cao tầng tổ phượng tộc bất mãn. Tổ phượng tộc trưởng ánh mắt lấp lóe, lần trước đã từng nhìn thấy Lạc Nam ở Bách Đạo Đại Hội, nam nhân này mang đến cho nàng ấn tượng không tệ, nàng không nghĩ hắn sẽ thất lễ như vậy. Mặc kệ thế nào, xem thử hắn truyền đạt ý gì trước đã. Tổ phượng tộc trưởng thản nhiên nói, một tia thần diễm hiện lên trên đầu ngón tay, bắn thẳng lên không. Hừng hực, thần diễm đụng vào thần kiếm, lập tức những phù văn bên trên liền tán ra, ngưng tụ thành một dòng chữ. Cơ duyên xảo hợp, Lạc Nam thu được thi thể lão phượng tổ, mời tổ phượng tộc đến nhận vào ngày đăng cơ của ta. Cái gì? Cao tầng tổ phượng tộc khiếp sợ. Yểm Ma Điện. Yểm Ma Điện chủ ngồi trên cốt tọa, toàn thân vẫn ẩn trong chiến giáp nặng nề. Nhìn thanh thần kiếm đang trôi nổi trước mặt của mình, ánh mắt sắc sảo hiện lên một tia khinh miệt. Bổn tọa đường đường là đệ nhất sát thần, từ trước đến nay chỉ hoạt động trong bóng tối, muốn mời bổn tọa, ngươi nghĩ mình là ai? Yểm Ma Điện chủ cảm thấy tương lai mình sớm muộn gì cũng phải chiến một trận với Vân Tiêu, thêm cả Lạc Nam. Tuy nói vì sự liên kết linh hồn của phù chú mà tạm thời thỏa hiệp, nhưng vốn không phải người cùng đường. Nàng không ưa chốn đông người, sẽ không đến dự đại lễ. Cút đi, hồn thần lực bá đạo chưởng vào thần kiếm. Phù chú tán loạn, ngưng kết thành một dòng chữ. Điện chủ sư phụ, hãy tiếp nhận truyền âm. Yểm Ma Điện chủ nhíu mày, hơi thiếu kiên nhẫn động ý niệm. Ẩn trong khôi giáp, nằm bên tai trái của nàng, một chiếc khuyên tai như lưỡi đao lóe lên ánh sáng đen tuyền bí hiểm, liên kết với Yểm Thiếu Chi Liên. Đây là Yểm chủ thần khuyên, thần bảo tượng trưng cho thân phận điện chủ của Yểm Ma Điện. Giọng nói của Lạc Nam vang lên, thành ý ta đã gửi đến rồi, hy vọng ngày đại lễ đăng cơ ngươi sẽ có mặt. Thành ý, Yểm Ma Điện chủ nhạy bén, kiểm tra không gian bên trong Yểm chủ thần khuyên, phát hiện có một cổ quan tài đã được Lạc Nam truyền tống đến. Yểm Ma Điện chủ vung tay, quan tài mở nắp. Nhìn thấy người nằm trong quan tài, thân thể nàng nhẹ run rẩy. Sư tôn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.